Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi, chương 61, start. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc trực thăng lần lượt đáp xuống hòn đảo hoang vu, những người quyền lực nhất thế giới ngầm Nhật Bản xuất hiện cùng với thuộc hạ của họ, lần này có cả sự can thiệp của một ban quốc tế với vai trò giữ trọng tài. Tuy là nói như vậy, nhưng cơ bản thì luật lệ đặt ra cho vui thôi, bọn họ đâu phải loại thích tuân thủ theo luật. Anh vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi nhỉ, Miki vô địch. Manzo vừa gặp đã bắt đầu đâm thọt, xem ra anh rất nóng lòng muốn bắt đầu nhỉ, hay là chúng ta bắt đầu tại đây luôn đi. Sanju vừa nghe xong thì nóng máu, chúng ta đi thôi, người được phân công giám sát lên tiếng. Phải rồi, mau mau đi thôi, kết thúc nhanh để còn quay về ăn mừng nữa chứ. Manzo nói 10 câu là hết 11 câu tự cao rồi, dường như hắn vô cùng tự tin. Phải rồi, mau mau kết thúc còn ăn mừng chứ. Khóe miệng Sanju cong lên, một nụ cười kỳ dị. Mọi người tiến vào một căn cứ dưới lòng đất mặc dù đã cũ nhưng trông vô cùng chắc chắn. Trước mặt bọn họ hiện tại là một đấu trường dưới lòng đất vô cùng lớn. Nghe nói nơi này trước đây là đấu trường dành cho tù nhân, là nơi để cho mấy quan chức giải trí. Hai bên ngồi vào vị trí của mình trên khán đài cùng với thuộc hạ của họ. Lực lượng hai bên cũng khá ít, chỉ có những thành viên cộng cán cùng với 7 người được chọn tham gia sàn đấu. Nhưng đó dĩ nhiên không phải là tất cả rồi. Tên được cử đi giám sát bắt đầu đọc một số điều luật và chả có ai thèm nghe cả. Tên đó ồn ào quá. Rindu tỏ vẻ chán chường. Dáng thêm chút nữa đi. Kakuko ở một bên nói, còn Miki thì vẫn ngồi ăn túi bánh taiyaki đã mua sẵn. Bánh nguội rồi, Miki nhìn vào miếng bánh. Nghe chán chết mất, Ryuki nằm luôn trên băng ghế. Gọi tôi dậy khi hắn ta nói xong nghe Akame. Ryuki nói, chúng ta không phải đang chơi trò chơi đâu. Akame, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Ryuki trả lời, ánh mắt tràn đầy sát ý hướng qua phía bên kia. Xem ra tên Ryuki đó không có hảo cảm với anh mấy Zero. Manzo ngồi vắt chân lên đùi. Lúc trước nghe bảo sau khi về dưới trướng anh thì ngoan ngoãn lắm cơ mà. Manzo châm chọc, còn về Zero, hắn bỏ ngoài tai mấy lời Zero vừa nói. Hắn chỉ đang tập trung quan sát 7 người được chọn của Phạm Thiên thôi. Trong đầu Zero không ngừng tính toán. Bằng, tên giám sát còn chưa kịp đọc xong đã bị một người của thiên xà bắn chết tươi. Thứ lắm chuyện, hắn ta cáu kỉnh, nôn nóng quá đấy, Eater. Manzo thích thú, tao muốn chiến đấu, người tên Eater đó có vẻ là một kẻ rất hiếu chiến, vết sẹo trên mặt càng làm tăng thêm sự hung hăng của hắn ta. Nghiền nát đầu của bọn chúng dưới chân làm tao thích thú. Hắn cười man dở, bình tĩnh chút đi, tên đầu to ngu ngốc chỉ được mỗi cơ bắp. Một người phụ nữ đứng một bên tô son. Để bọn chúng chết nhanh như vậy thì đâu có gì là vui. Đàn bà con gái cốt sang chỗ khác, tên kia có vẻ nóng giận, vút, tên Eater vừa dứt lời thì lập tức một chiếc kim nhọn đã đặt sát lên cổ hắn. Nhận thức lên đi thằng ngu, người phụ nữ đầy sát khí chĩa chiếc kim trong tay, động tác vô cùng nhanh. Mày nên biết thân biết phận đi, thôi nào Gen, đừng thô lỗ như vậy chứ, Manzo đung đưa ly rượu vang trên tay, chưa gì đã lục đục nội bộ rồi sao? Kokonoi ngồi bên này rung đùi soi mói bên kia, làm gì có, chỉ là cách thể hiện tình thương của tôi đối với anh chàng tội nghiệp này mà thôi. Gen nở nụ cười đầy quyến rũ, chơi như đó đủ rồi, bắt đầu đi. Kakuko, vậy luật như thế nào đây? Manzo, cứ như bình thường đi, đấu 7 trận, bên nào thắng 4 trận trước là thắng. Techomi nói, thấy thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, Manzo gật đầu, rất nhanh, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Người ra trận đầu tiên của thiên xà là Eater cũng phải thôi, hắn là tên có máu chiến nhất mà. Tới đây, để tao dẫm nát sọ của mày nào. Vẫn là điệu cười man dợ đó, hắn lê thân hình đô con của mình ra sàn đấu. Phía bên Phạm Thiên cũng đã chọn người xong xuôi, nhưng nhìn trên sàn đấu, dường như lợi thế đang nghiêng về phía thiên xà nhiều hơn. Chưa nói gì qua sức mạnh nhưng thể hình của hai bên có sự khác biệt rất lớn. Cái gì đây, tụi bây tính để con chuột nhắt này lên gãi ngứa cho tao hả? Eater mắt to mắt nhỏ nhìn đối thủ nhỏ con trước mặt mình. Tên ngu kia bớt khinh địch đi. Người đàn ông đang hút thuốc ngồi trên băng ghế, tên hắn là Rui, cũng là một trong 7 người của thiên xà. Vậy chúng ta bắt đầu trận đấu được chưa? Sanju vô cùng bình tĩnh ngồi phía trên nói, trên mặt không biểu hiện chút gì là lo lắng cả. Bằng, tiếng súng nổ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Không ngoài dự đoán, Eater là người chủ động tấn công trước. Hắn lao đến điên cuồng như một con lợn rừng, chỉ muốn dùng nắm đấm của mình một đấm đấm bay đối thủ. Tất nhiên người của Phạm Thiên lựa chọn không yếu đến mức một đòn là gục. Anh ta nhanh chóng lách người né sang một bên để tránh cú đấm vừa rồi, đồng thời tặng cho Eater một cước vào ngay bụng. Peter vì quán tính quá mạnh nên không thể né được. Phụt, không ngờ một tên trông thất thế như vậy nhưng lực đá vô cùng mạnh, khiến cho Peter thổ huyết. Hà hà, như vậy mới đúng chứ. Hắn ta lau máu trên miệng, gương mặt hiện lên sự thích thú. Giết mày sẽ vui lắm đây. Người kia thủ thế chuẩn bị tiếp chiêu. Peter thì lại sung sức hơn, dường như cú đá vừa rồi như thuốc tăng lực với hắn ta vậy. Nào lên đi, để tao nghiền nát mày nào. Hắn xông lên, vẫn là cú đấm lúc nãy. Người kia vẫn dùng cách cũ né đi. Nhưng Peter đã biết được cách di chuyển của hắn, xoay người dùng một chân trụ lại tung một cú đá lên người đối thủ. Người kia không kịp phản ứng lại chỉ đành dùng hai tay chắn trước mặt. Giác có thể nghe được tiếng xương gãy vô cùng rõ ràng. Người của Phạm Thiên đã bị thương nặng sau cú đá vừa rồi. Hứng Nguyên một cú như vậy chắc xương của tên đó nát hết rồi. Gen nói, cũng phải cú đá của Peter có thể phá cả bê tông mà. Rồi lộ ý cười trên mặt dường như trận đầu tiên này thắng quá dễ rồi. Manzo ngồi phía trên cũng đã trưng ra bộ mặt đắc thắng. Trái ngược hoàn toàn với Zero đang ngồi im không phản ứng gì. Leng keng, trên tay người kia rơi ra hai mảnh kim loại đã bị méo mó. Bao bọc tay mình lại sao? Thông minh đó, nhưng dù vậy thì tay mày cũng gãy rồi phải không? Peter cười to làm lộ hàm răng vàng khè của hắn ra. Chiến thắng chắc chắn thuộc về tao rồi, nhưng mà để kỷ niệm việc mày là một trong những số người ít ỏi có thể đả thương tao, tao sẽ tặng mày một món quà. Peter nói đúng, dù đã có phòng ngừa từ trước nhưng tay người kia đã gãy, nhưng vẫn có thể cử động nhẹ được. Peter lấy ra một chiếc nắm đấm thép, trên đó đầy những đinh nhọn còn có những vết màu đen, trông như là máu bị khô lại. Mày nên cảm ơn tao vì đã cho mày cơ hội dùng máu của mình tắm cho bé cưng của tao. Hắn liếm thứ kim loại đó, ánh mắt hiện lên sự hung tàn. Peter từ từ tiến lại gần người kia, không hề gấp rút như lúc nãy, bởi hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tạm biệt thằng nhóc, tao đang vô cùng mong chờ cảnh máu và cái não nát bét của mày hòa vào cùng nhau đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peter xách cổ người kia lên, chuẩn bị vung nắm đấm kết thúc trận đấu. Thắng bại đã rõ ràng. Một khung cảnh tuyệt đẹp phải không Zero? Manzo ngồi ung dung nhấm nháp ly rượu. Ngồi xem đi, ồn ào quá đấy. Zero, Manzo kìm nén cục tức trong người lại, hắn thật sự muốn một phát bắn chết tên khốn kiêu ngạo đang ngồi một bên. Thôi nào thoải mái lên Zero, nhịn cục tức Manzo cười. Trên sàn đấu Peter đã vung nắm đấm, trên khán đài, khóe môi Sanju nở nụ cười nhàn nhạt. Phù, trong phút chốc người kia từ trong tay áo ném ra một thứ bột màu trắng không rõ là thứ gì, chỉ thấy Peter hét lên đau đớn. Ây ây ây ây ây, mắt tao. Nắm đấm bị hụt đi, Peter vì đau đớn và mất tầm nhìn trở nên loạng choạng. Thằng chó, mày làm gì mắt tao? Hắn ta nổi điên lên, người kia nhân lúc đối thủ mất phòng vệ nhanh chóng đá vào hai chân khiến Peter phải khuỵu xuống đất. Sau đó, dùng một động tác vô cùng gọn lẹ đã trèo lên được cổ Peter. Thằng chó, mau bước xuống, Peter vừa mất phương hướng vừa bị người kia kẹp cổ thì vô cùng tức giận tay chân múa lung tung. Hắn tính dùng cơ thể của bản thân để đè người kia xuống sàn đấu nhưng chậm mất rồi. Xẹt, phụt, một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian. Người kia đã cắt động mạch chủ của Peter, máu từ cổ hắn tứa ra như suối, lan ra cả một mảnh đất. Hự, hự, Peter chết mà chưa kịp nhận thức điều gì. Quên nói với mày, tao cũng thích nhìn cảnh máu mày chảy ra như món tiết vậy. Người kia lấy ra một chiếc khăn lau con dao, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường nhìn xác chết dưới đất. Oh, lâu quá không gặp. Đăng cho mọi người đỡ quên tôi thôi chứ tôi sắp drop một khoảng thời gian khá là dài. Cách chương.